Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Dạng này là rất khó câu được. Lão nhân gia kia mới thật sự là cao thủ đi. Cá còn không có nhấc lên, liền tùy tiện nhìn ra là nặng một cân tả hữu cá trích. Tô Văn Sơn cười nhìn về phía vị lão giả kia. Cao thủ cái gì, chưa nói tới a, liền là thường xuyên đến nơi này câu cá. Thấy quá nhiều, lão giả vẫy tay khiêm tốn, trên mặt lại là vẻ mặt sảng khoái vui vẻ. Rất hiển nhiên, đúng Tô Văn Sơn câu này, cao thủ, xưng hô rất là hưởng thụ. Lão nhân gia xưng hô như thế nào? Vãn bối Tô Văn Sơn, đây là nhi tử ta Tô Thần. Tô Văn Sơn một lần nữa cho cần câu móc mồi. Tô Thần đúng lão nhân thân mật cười cười, xem như chào hỏi. Lâm Viễn, Lâm Viễn cũng đi theo giới thiệu chính mình. Không dám họ Trần, Trần Vạn Lý. Lão giả vuốt vuốt chòm râu gật đầu cười nói, nguyên lai là Trần lão. Hạnh ngộ, Tô Văn Sơn cười cười, một lần nữa ném cần vào nước. Sau đó, mấy người chờ lấy mồi câu mắc câu. Tô Văn Sơn và Lâm Viễn cùng lão nhân câu có câu không nói chuyện phiếm. Trần Vạn Lý đồng dạng là ma đô người, là đại học nào đó một tên giáo sư. Câu cá là yêu thích nhất. Theo đại học nhậm chức sau khi về hưu, liền tại cái này tiểu trấn Trọng Kim mua xuống một tòa phòng. Sau đó liền cùng bạn già ở tại nơi này bảo dưỡng tuổi thọ. Trong lúc đó, Lâm Viễn lại câu lên một đầu nặng nửa cân cá trích. Vui vẻ con mắt đều híp lại, Tô Thần lại là một mực không có gì động tĩnh. Bất quá hắn cũng căn bản không vội, một bên đập hạt dưa, vừa cảm thụ trong đầu kỹ năng độ thuần thục nhắc nhở. Thả câu kỹ năng đẳng cấp đã bước vào sơ cấp, mỗi lần tăng lên độ thuần thục cũng gia tăng đến 2 giờ. Đang hướng về trung cấp 1000 điểm độ thuần thục nhanh chóng tới gần. Tiểu thần, ngươi cái này không được a, nửa ngày một điểm động tĩnh đều không có. Ta nói cho ngươi, cái này câu cá môn đạo cũng là rất nhiều. Ngươi có phải hay không phao không có điều tốt, còn là mồi câu không có chuẩn bị cho tốt. Nhấc lên ta giúp ngươi nhìn một cái. Lâm Viễn liếc mắt không có chút nào thu hoạch Tô Thần. Chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra, đánh cờ hạ không thắng tiểu tử thúi này, trong nhà lão bà cùng nữ nhi cũng đều che chở. Tốt như vậy lấy lại danh dự cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không cần, ta chờ một chút, Tô Thần cười nhẹ lắc đầu. Chúng hay không cả hắn căn bản là không thèm để ý tốt a. Chỉ cần kỹ năng đẳng cấp soát, còn sợ con cá không mắc câu. Hắc, người tiểu tử thúi này, Lâm Viễn nhíu nhíu mày, nghĩ thầm tiểu tử này làm sao so cá còn tinh, đều không mang cán câu. Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn. Hắn liền là cùng đi theo lưu manh thời gian. Tô Văn Sơn không nhìn ra thân ra tâm tư, mở miệng cười thuyết phục. Lời này coi như nói không đúng. Trần Vạn Lý mở miệng tiếp lời, hòa khích cười nói ra, thả câu thế nào lại là hỗn thời gian sự tình đâu. Đây chính là tu thân dưỡng tính một hạng yêu thích. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng táo bạo, suốt ngày biết rõ đạo ôm điện thoại di động máy tính không thả. Cái này thật vất vả đi ra thả câu một lần, cũng nên học vài thứ. Bất kỳ cái gì đồ vật chỉ có học hiểu học được, mới có thể biết trong đó niềm vui thú đúng không? Trần lão, ngươi không hổ là giáo sư đại học, lời nói này quá có đạo lý, ta phi thường tán thành. Lâm Viễn lập tức gật đầu phụ họa, sau đó cười nhìn về phía Tô Văn Sơn nói ra, Tô lão ca, cái này tiểu thần tất nhiên đều đến. Còn có Trần lão loại này thả câu cao thủ tại cái này, không bằng thừa dịp cơ hội để Trần lão dạy một chút hắn. Chúng ta cũng đi theo học hai tay. Tô Văn Sơn có chút như lọt vào trong sương mù, luôn cảm giác cái này thân gia có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra. Ai, cao thủ gì không cao tay quá khoa trương. Tất cả mọi người là thích câu cá bằng hữu, chưa nói tới dạy cái gì. Để ta tùy tiện nói hai câu vẫn được. Trần Vạn Lý cười cười, ánh mắt nhìn nói với Tô Thần. Tiểu tử a, vừa rồi ngươi hạ cần thời điểm ta liền muốn nói. Ngươi con cá này phiêu điều đến quá cùn chút. Dạng này coi như chúng cá ngươi cũng có thể chú ý không đến. Còn có a, ngươi cái kia con mồi không có bóp thực. Dạng này xuống nước dễ dàng tán. Mặt khác, Trần Vạn Lý thuộc như lòng bàn tay. Đem Tô Thần một chút chỗ không đủ đều nói liên miên lải nhải nói ra. Tô Văn Sơn cùng Lâm Viễn hai người đối với mấy cái này cơ bản đều rõ ràng, nhưng cũng nghiêm túc nghe. Tô Thần thì là có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không tốt không nghe vị này nhiệt tình lão giả truyền thụ kinh nghiệm. Chỉ có thể mang trên mặt nụ cười, thỉnh thoảng gật đầu đáp ứng một tiếng. Không hổ là làm lớn học giáo sư. Trần Vạn Lý không có chút nào dừng lại ý tứ, như cùng ở trường học cho học sinh đi học đồng giảng. Càng giảng càng mạnh hơn. Đầu tiên là câu cá phải chú ý địa phương, sau đó giảng đến nhãn hiệu gì cần câu chất lượng tốt, chi phí hiệu quả cao. Dạng gì mồi câu rơi cái gì cá phù hợp, dạng gì dòng sông nước chất bên trong cá càng chờ lâu hơn các loại. Tô Văn Sơn cùng Lâm Viễn rất nhanh cũng có chút im lặng, dần dần biến thành lỗ tai trái tiến tai phải thêm ra. Chỉ là làm ra một bộ còn tại nghiêm túc nghe bộ dáng. Thầy giáo già miệng lưỡi lưu loát, một mực giảng trọn vẹn tiếp cận 20 phút, cái này mới cầm lấy mang theo cỡ lớn số vận động ấm nước. Xoay mở uống mấy ngụm lớn trà lạnh, cười ha hả tổng kết nói. Vì lẽ đó a, tiểu tử ngươi dạng này là rất khó câu được cá. Tranh thủ thời gian đề lên cải tiến một chút. Tiếng nói vừa ra, Tô Thần lại đã sớm thần du vạn dặm, căn bản không nghe thấy, tự nhiên cũng không có đáp lại. Tiểu tử, Trần Vạn Lý cất cao giọng hô một cuống họng. A, Tô Thần lập tức lấy lại tinh thần, đang muốn đi hỏi thăm thầy giáo già nói cái gì, liền gặp phao bỗng nhiên chìm xuống. Hắn đôi mắt sáng lên, lập tức nâng cần mà lên. Chỉ thấy một đầu sức sống 10 phần, cái đầu sợ là có 1-2 cân bên trong cá chép lớn bị hắn nhẹ nhõm nâng lên bờ. Sau đó đem cá theo câu bên trên gỡ xuống, sau tiện tay ném vào câu dương. Trần lão, ngài mới vừa nói cái gì tới? Ngượng ngùng, ta muốn chuyện khác đi không nghe rõ. Tô Thần một bên đổi mồi câu, vừa cười nhìn về phía lão giả hỏi. Trần Vạn Lý khóe mắt không tự chủ rút rút, gượng cười lắc lắc đầu nói, không có việc gì không có việc gì, người vận khí này không tệ a. Đầu này cá chép sợ là tiếp cận 2 cân. Nhạc phụ Lâm Viễn cũng là vẻ mặt im lặng, tình huống như thế nào? Hắn còn chuẩn bị đi theo phụ họa hạ Trần Vạn Lý dạy một chút Tô Thần làm sao câu cá, tiểu tử này liền nâng lên một đầu, cũng đều nhanh bắt kịp hắn lớn nhất đầu kia. Mấu chốt tiểu tử này còn vẻ mặt phong khinh vân đạm, ngược lại để chúng cá sau kích động không thôi, hắn lộ ra càng giống là tân thủ. Tiểu thần, người vận khí này là thật tốt a. Bất quá cá lớn như thế, người trước tiên cần phải linh lợi, bằng không thì mạnh mẽ như vậy nâng dây câu cùng gậy tre có thể sẽ gãy. Tô Văn Sơn cười nhắc nhở. Tô Thần chỉ là cười gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Trên thực tế, đối với hắn mà nói căn bản không cần trượt cá. Hắn nâng cần thời điểm, cổ tay đem thái cực quyền bên trong nhu kình tác dụng tại cần câu bên trên. Chỉ là nặng 2 cân cá căn bản lật không cái gì dạo chơi. Câu cá chính là như vậy, trừ kỹ thuật bên ngoài, vận khí cũng là yếu tố rất lớn. Cho nên mới có ý tứ. Trần Vạn Lý lần nữa mỉm cười mở miệng, muốn ý đồ làm dịu hạ bối rối của mình. Thả câu độ thuần thục cộng 200, thả câu kỹ năng độ thuần thục đạt tới 1000. Đẳng cấp tăng lên đến trung cấp. Tô Thần trong đầu có 2 đầu nhắc nhở hiển hiện,